Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 59, nên làm như thế nào? Dừng bước lại Tần Nhiên, ánh mắt thẳng tắp chằm chằm lên trước mặt cách đó không xa tòa nhà kiến trúc. Đây là một tòa chiếm diện tích khá lớn tứ tầng kiến trúc. Phong cách không phải cận đại, mỗi một mặt vách tường cạnh ngoài đều có rõ ràng bên ngoài lập trụ cùng mang theo đường cong ủi. Lương, để mỗi một cánh cửa sổ miệng đầu trên đều biến thành một cái lồi ra rìa ngoài. Không chỉ có mỹ quan, còn làm ra che chắn lấy nước mưa tác dụng. Trên cửa chính lập trụ cùng đường cong ủi lương càng là lồi ra. Cơ hồ có dài 5 mét, tạo thành một cái hình bầu dục cổng to vò. Dọc theo cổng to vò liền có thể đi vào căn này Mayor of Eastland đồ thư quán. Tại lập trụ một bên, treo dạng này thẻ bài. Bất quá, Tần Nhiên ánh mắt lại là nhìn về phía mặt khác một ne lập trụ. Tại cái này ne lập trụ trước, một khối cao 2 mét, dài 4 mét, hai bàn tay rộng thạch bi sừng sững ở đó. Tuế nguyệt tại trên tấm bia đá lưu lại rõ ràng pha tạp. Nhưng phía trên văn tự, lại vẫn là có thể thấy rõ ràng. Nó phía trên dạng này viết cảm tạ Marilyn, giáo hội kiến tạo căn này công ích đồ thư quán. Cùng quyên tặng 1192 bản thư tịch, kế vị kia nhân từ nữ tu sĩ dài về sau, Marilyn, giáo hội lại làm ra khiến người xưng tán cử động. Cái này không thể nghi ngờ sẽ bị thế nhân chỗ ghi khác. Chiến lịch 81 năm, chiến lịch liên bang thành lập trước chiến tranh thời đại, Tần Nhiên sững sờ. Sau đó ánh mắt liền khóa ổn định ở nữ tu sĩ dài, dạng này danh từ bên trên. Không hề nghi ngờ, có, Marilyn, giáo hội trước bó buộc. Hai vị này chỉ có thể là Rit nữ tu sĩ cùng Ganit tu sĩ dài. Mà dựa theo đầu óc hắn chung địa đồ đánh dấu, nơi này cũng chính là pho tượng kia vị trí. Marilyn, dậy lại ở chỗ này bảo lưu lại sau cùng, hy vọng Tần Nhiên nghĩ đến. Mắt chung không khỏi xuất hiện một vòng nóng rực, khi một cái giáo hội sắp nghênh đón hủy diệt lúc. Sẽ làm thế nào trừ bỏ vùng vẫy dẫy chết phản công bên ngoài? Tất nhiên sẽ lưu lại Đông Sơn tái khởi tư bản. Cho dù là Marilyn, dạng này bình dân giáo hội cũng không ngoại lệ. Hoặc hứa sẽ không có càng nhiều kim tiễn. Nhưng nhất định sẽ có hoàn chỉnh truyền thừa cùng một ít cường đại đạo cụ. Bởi vì, hoàn chỉnh truyền thừa là Marilyn lần nữa phục hưng ngọn nguồn. Mà cường đại đạo cụ thì là phục hưng cam đoan. Đối với truyền thừa, Tần Nhiên có một số hứng thú. Hắn không ngại để cho mình kỹ năng càng hoàn chỉnh. Về phần những cái kia cường đại đạo cụ Tần Nhiên thật là tình thế bắt buộc. Hắn hiện tại, thật sự là quá mức cần những này cường đại đạo cụ. Bất kỳ mưu đồ, đều cần lực lượng cường đại đến hộ giá hộ tống. Tần Nhiên sớm tại tân thủ phó thế giới này lúc, liền biết đạo lý này. Hô, hít một hơi thật sâu. Tần Nhiên thu hồi nhìn về phía thạch bi ánh mắt về sau. Cất bước liền hướng về đã mở quán Mayor of Eastland đồ thư quán đi đến. Nhưng vừa vặn giơ chân lên, Tần Nhiên liền dừng bước. Không đúng, nếu như là đem ghi chép truyền thừa sách vở, quyển trục cùng một ít cường đại đạo cụ, đều để ở chỗ này. Có cổng tấm bia đá này tại, cho dù là cất giữ lại ẩn nấp. Cũng khó thoát một ít người vơ vét không nói trưởng giả quốc hội. Liền ngay cả thánh di hội bên trong. Cũng tuyệt đối vui lòng dùng dạng này di sản đến lớn mạnh tự thân thế lực. Càng thêm không cần phải nói là những cái kia không có tổ chức thần bí bên cạnh nhân sĩ. Tần Nhiên, rất rõ ràng thần bí bên cạnh nhân sĩ đối với tri thức cùng ma pháp đạo cụ lưu ý. Cái kia hoàn toàn đúng vậy khao khát trình độ. Một bản ma pháp cường đại sách, hoặc là một kiện cường đại đạo cụ, gây nên một trận gió tanh mưa máu. Quả thực là chuyện lại không quá bình thường, mà một bộ hoàn chỉnh truyền thừa cùng có thể là số nhiều cường đại đạo cụ. Nó sức hấp dẫn sẽ gia tăng gấp 10 lần, thậm chí nhiều hơn. Tại dạng này điều kiện tiên quyết, Mayor of Eastland đồ thư quán, làm sao có thể không bị người vào xem chỉ sợ tại lúc trước hắn. Có không biết bao nhiêu người lại tới đây. Những người kia tất nhiên đã dùng hết tất cả biện pháp tìm đến tìm Marilyn liền sẽ lưu lại gì. Sàn. Nhưng đều là tay không mà quay về. Bằng không, 20 liệp khuyển, một trong Damien liền sẽ không xuất hiện tại Estirid bệnh viện. Đồng dạng, xuất hiện tại Estirid trong bệnh viện Damien cũng cáo chi lấy Tần Nhiên. Tìm kiếm được Marilyn, giáo hội, di sản, mấu chốt vật phẩm. Ngay tại Estirid trong bệnh viện, pho tượng, vị kia rít nữ tu sĩ pho tượng. Tần Nhiên một mực đang suy đoán Damien vì sao lại đem pho tượng kêu gọi lẫn nhau bí thuật. Dạy cho cái kia mạo bài Ganit. Đến giờ phút này, Tần Nhiên mới hiểu được. Đối phương là muốn đem pho tượng chuyển đến nơi đây. Chỉ có lợi dụng cùng pho tượng hô ứng bí thuật mới có thể thần không biết quỷ không hay làm đến. Những này, mà lại, còn có thể tùy tiện đem trộm đi pho tượng oan ức vứt cho mạo bài Ganit. Tránh cho trưởng giả quốc hội cùng thánh di hội xung đột. Nguyên lai là dạng này. Tần Nhiên đáy lòng thở dài lấy. Hắn nhìn lấy não hải chung lấy rít nữ tu sĩ pho tượng làm đánh dấu phương thức địa đồ. Trước đó hắn vẫn cho rằng dạng này đánh dấu phương thức là vì đối rít nữ tu sĩ tôn kính. Lại không nghĩ tới căn bản chính là bởi vì cần pho tượng bản thân nguyên nhân. Pho tượng bản thân mới là trọng yếu một vòng. Có thể nghĩ muốn vận chuyển pho tượng. Tần Nhiên chau mày. Hắn nhưng không có lợi dụng pho tượng bên trong. Che đậy thường nhân cảm giác bí thuật. Hắn thuộc về đánh bậy đánh bạ. Mới đến trong pho tượng. Ẩn tàng nào đó bộ phận tin tức. Phần này tin tức tất nhiên là Marilyn, giáo hội lấy phòng ngừa vạn nhất. Mới lưu lại chuẩn bị ở sau. Chỉ là không biết vì cái gì. Cũng không có đưa đến tác dụng vốn có. Có thể là xuất hiện cái nào đó địch nhân cường đại. Để Marilyn dậy sẽ trực tiếp toàn diệt. Căn bản không có một người sống. Trăm năm trước đó 3 lần đại chiến. Muốn xa so với thường nhân trong tưởng tượng còn khốc liệt hơn. Dù là Tần Nhiên chỉ là đơn giản hiểu được. Tại cái kia 3 lần đại chiến chung. Mỗi một tổ chức đều là tại đem hết toàn lực tiêu diệt đối địch tổ chức. Một khi có cơ hội. Liền sẽ đem đối phương nhổ tận gốc. Không lưu chút nào chỗ trống. Cho nên. Cái nào đó thần bí bên cạnh thế lực tại cái kia 3 lần đại chiến chung cái nào đó thời đoạn toàn. Diệt, thật sự là quá bình thường. Bình thường đến, rất nhiều người đều không thể kỹ càng nói rõ ràng. Một ít tổ chức là từ lúc nào, bị người nào diệt đi. Tỉ như, Marilyn giáo hội, đương nhiên, Tần Nhiên cũng không phải là muốn nghiên cứu thảo luận cái kia 3 lần đại chiến lưu lại. Hắn đang suy tư nên như thế nào đem rít nữ tu sĩ pho tượng đưa vào đến nơi đây. Lấy, lặng yên không một tiếng động là điều kiện tiên quyết. Nếu như Tần Nhiên kỹ năng đẳng cấp không có bị trừ 1. Vốn có trang bị đạo cụ cũng ở đây. Tần Nhiên vẫn có một ít nắm chắc. Dựa vào ảo thuật, phàm phía trên tiềm hành. Làm đến điểm này. Nhưng bây giờ, khó khăn trùng điệp. Thậm chí, từ trình độ nào đó tới nói. Chỉ dựa vào một mình hắn, cơ hồ là không thể nào hoàn thành. May mắn là, chỉ là cơ hồ, mà không phải tất nhiên. Mà tại Tần Nhiên não hải chung, hắn có một cái không quá thành thục ý nghĩ. Phải biết, tại đêm nay, hắn nhưng là ứng an, Ratchet, ô cần ước hẹn, đi tham gia yến hội. Nếu như vào lúc đó sinh rít nữ tu sĩ pho tượng bị trộm án, hắn đem thật to rửa sạch hiềm nghi. Chỉ là, nên làm như thế nào đâu. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.